Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 138, Chi Ba bãi cát đặc biệt trong sáng. Tiểu tử, ngươi còn kém hơi nhiều. Đi tới trước lưới, Akusu đưa tay cùng trước mặt cái này lông đỏ tiểu tử nắm tay. Vốn là không dự định nói cái gì, nhưng nhìn đến Mukahi Gakuto cái kia phó hồn bay phách lạc vẻ mặt sau. Suy nghĩ một chút, vẫn là lưu lại một câu nói như vậy. Lúc này mới thần thái ngạo nghễ xoay người rời đi. Nhìn Akusu cái kia có chút cao to bóng lưng, Mukahi Gakuto ánh mắt lóe lóe, nhưng cũng không nói gì nữa. Yên lặng đi ra ngoài sân, đem vợt bóng phóng tới chính mình ba lô sau khi. Hắn liền vẻ mặt có chút âm u cõng lấy túi tennis rời đi sân bóng. Lần thứ nhất, hắn vẫn duy trì hơn nửa năm chính tuyển thân phận bị một người khác cướp đi. Thậm chí cái này từ bên ngoài chuyển trường học lại đây tuyển thủ. Căn bản không có hoa sức khỏe lớn đến đâu liền đánh bại hắn. Mukahi, có chút lo lắng ở phía sau một gọi. Shishidorio vừa định đuổi theo. Một bàn tay lớn liền nhấn ở bờ vai của hắn bên trên. Hiện tại liền để chính hắn đi suy nghĩ một chút đi. Atobe ngữ khí bằng phẳng, hoàn toàn không có bình thường loại kia ngạo nghễ. Lại như Sakaki huấn luyện viên cân nhắc, Atobe cũng là hy vọng đem Akusu này điều cá nheo phát huy đến mức tận cùng. Không ngừng đi kích thích những này bình thường ngoài miệng không nói, thế nhưng nội tâm kiêu ngạo ra hỏa. Tuy rằng quá trình sẽ có chút tàn khốc, thế nhưng muốn sau đó không bị cường giả phá hủy. Như vậy tâm cảnh phải tự mình từng bước một đi vượt qua. Cùng với đều là ở trên sân bóng tiếp thu giáo huấn, chẳng bằng bình thường nhiều thua một điểm. Yên lặng gật gật đầu, Shishidorio tựa hồ có chút lý giải cái khác đội hữu phản ứng. Không phải bọn họ không quan tâm Mukahi, mà này bản thân liền là đối với Mukahi một loại tốt. Như vậy, liền tới đây đi, chư vị hôm nay cực khổ rồi. Vẫn chờ mọi người tâm tình thoáng bằng nhau nghỉ. Vừa nãy vẫn ở sát vừa nhìn hí Sakaki huấn luyện viên lúc này mới lên tiếng. Bất chi bất giác, những thiếu niên này tư tưởng giác ngộ đã trưởng thành đến hết sức xuất sắc mức độ. Sakaki huấn luyện viên cũng cực khổ rồi. Một đám chính tuyển cùng kêu lên đáp lễ. Thời gian lưu truyền, đảo mắt lại là một tuần. Tuy rằng CLB Tennis tất cả mọi người biết rồi Akusu mạnh mẽ, thế nhưng đội một chính tuyển biến động vẫn là tác động rất lớn một nhóm người tâm thần. Một mình ở trên sân bóng đánh đạn bắn tới tennis, Mukahi Gakuto tâm tư có chút tung bay. Hôm nay là đội một thành viên ngoại gia thêm huấn thắng ngày. Hắn làm đội hai thành viên thực sự có chút không nhịn được. Lúc này mới một người từ trong nhà chạy tới trường học đến thêm huấn. Trên sân bóng trừ hắn ra, lẻ loi rời rạc cũng còn có mấy cái năm thứ hai. Bọn họ đều là thuộc về Hiotei đội 2. Lần này Taki Hajinosuke phá vòng vây, tương tự cũng cho bọn hắn lớn lao động lực. Một tuần tới nay, Mukahi Gakuto không phải là không có suy nghĩ qua chính mình thất bại nguyên nhân. Mặc dù hiện tại đã không có thời đó thất lạc, thế nhưng, hắn vẫn cảm giác đến trong lòng còn sót lại một luồng không có phát tiết ra tâm tình. Màu vàng bóng cầu không ngừng tiến vào từng cái khung bên trong. Cùng lúc đó, một chiếc xe buýt ở lối đi bộ bay nhanh. Trong xe ngoại trừ Hiotei một đám chính tuyển, còn có Atobe tiểu tùy tùng Kabaji. Một nhóm 9 người chính đồng thời đi tới tỉnh Chiba trụ sở huấn luyện. Đối với lần này đột nhiên thêm huấn, các chính tuyển mặc dù có chút kỳ quái, thế nhưng cũng không nói thêm gì. Ngược lại bình thường bọn họ bao nhiêu cũng sẽ ở cuối tuần thêm luyện. Như vậy tập thể hoạt động coi như không tệ. Ta nói, Atobe ngươi lẽ nào ở Chiba cũng có biệt thự. Nhìn vững vững vàng vàng ngồi ở chính mình hàng trước Atobe đại gia, Shishidorio không khỏi nhớ tới lần trước đi Tokyo dã ngoại biệt thự huấn luyện. Trên mặt 10 điểm hiếu kỳ, lần này không phải là cái gì biệt thự, là đi Atobe đại gia bãi biển riêng. Hai tay chầm ở sau gáy, Uesugi yêu 10 điểm lười biếng dựa vào trên ghế ngồi diện. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Sisidorio cùng Taki đám người âm thầm líu lưỡi. Đây chính là nhà người có tiền sinh hoạt à? Dù sao, tỉnh Chiba bãi biển cũng coi như là một cái không sai du lịch vượng. Có thể ở cái loại địa phương đó nắm giữ bãi biển riêng. Nghĩ như thế nào đều có chút khuếch đại. Làm sao? Thật kỳ quái sao? Bổn đại gia năng lượng nhưng là vượt quá các ngươi tưởng tượng. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Atobe trả lời 10 điểm thưa thớt bình thường. Tỉnh Chiba loại địa phương nhỏ này chỉ có điều là nhà hắn tiện tay đặt mua một ít sản nghiệp mà thôi. Cũng thật là trước sau như một không khách khí. Nhìn Atobe bộ này thối rắm dáng dấp, Uesugi Yu cùng Oshitari bọn họ đều là âm thầm cười. May là mọi người đều tính hết sức quen thuộc. Bằng không không biết nói không chắc đã bị Atobe đại gia phàm chết rồi. Liên tỷ như mới tiến vào đội Akusu. Atobe lời nói hắn tự nhiên một chữ không rơi nghe vào trong tai. Nguyên bản tầm mắt còn vẫn rơi xe phong cảnh ngoài cửa sổ. Nhưng nghe tới Atobe lời nói sau, hắn cũng không tự chủ được đem đầu chuyển tới Atobe trên người. Hanh, chấm ngoặc kép, Atobe trên người cái kia cỗ không tên hào quang để hắn có chút khó chịu. Khoảng chừng 2 giờ sau, xe buýt đứng ở một chỗ đẹp đẽ bãi biển bên cạnh. Xa xa là mênh mông vô bờ xanh thẳm biển rộng. Một trận trận bọt nước đánh ra âm thanh không dứt bên tai. Xuống xe mọi người chỉ cảm thấy một luồng cạnh biển độc nhất tươi mát khí tức phả vào mặt. Cũng thật là chỗ tốt. Nhìn phía xa bị thái dương chiếu rọi trắng toát một mảnh. Oshitari nhẹ giọng cảm thán. Đúng đấy. Các thiếu niên dồn dập gật đầu. Cạnh biển luôn có như vậy một phần độc thuộc về nam nhân lãng mạn. Atobe hơi kinh ngạc đánh giá một chút Oshitari. Lại phát hiện trên mặt của hắn không có một chút nào thật không tiện. Đi thôi, xuyên qua phía trước mảnh này bãi biển, liền đến bổn đại gia tư nhân lĩnh vực. Atobe để trần tay đi ở phía trước, Kabaji một tay một cái, nhấc theo hai người túi bóng. Những người khác cũng cõng lấy từng người túi bóng theo sau lưng. Cũng thật là một bộ đại thiếu gia diễn xuất. Akusu phủi hai mắt vẫn trầm mặc ít lời Kabaji. Trong lòng lại cho Atobe tăng thêm một cái yêu sai khiến người nhãn mác. Đối với hắn mà nói, khó nhịn nhất được chính là người khác đối với hắn mệnh lệnh. Nhẹ nhàng hừ hai tiếng, không lại đi xem Atobe. Akusu hơi ngẩng đầu, khóe miệng không tự giác dương lên, hưởng thụ lên này cạnh biển gió nhẹ cùng ánh mặt trời. Ngay ở Hiotei chuẩn bị tiến hành Chiba bãi cát đặc huấn thời gian, bọn họ gặp phải mặt khác một tổ không tưởng tượng nổi đội ngũ. Thời gian kéo về đến 2 ngày trước, Saisun Gakuen, Kikumaru Eiji một mặt hưng phấn chạy hướng về CLB Tennis phòng nghỉ ngơi. Oishi, mau nhìn, ta ngày hôm qua dĩ nhiên trúng giải thưởng lớn. Vừa đẩy cửa ra, Kikumaru thì có chút ức chế không được tâm tình của chính mình. Lớn tiếng hô đến, ây, nguyên lai mọi người đều ở a. Tezuka bộ trưởng sớm a, yên lặng một hồi cùng lúng túng. Nhìn ánh mắt của mọi người đều hướng về hắn xem ra. Kikumaru thoáng chốc sắc mặt chướng ửng đỏ. Một mặt lúng túng đứng tại chỗ. AZ là chúng cái gì giải thưởng lớn sao? Thanh âm ôn nhu đánh vỡ không khí ngột ngạt. Fuji cười híp mắt quay về cửa Kikumaru hỏi. Này du dương âm thanh trong nháy mắt cứu vớt Kikumaru toàn bộ cả người. Hì hì, Fuji các ngươi xem, ta đánh vào tỉnh Chiba cuối tuần bãi cát chiêu đãi. Dọa, vẫn là 10 người đoàn thể nha. Nụ cười trên mặt rất nhanh một lần nữa hiện lên. Kikumaru 10 điểm nhạy bén tiến đến Fuji trước mặt. Tay phải quơ quơ trong tay tấm kia màu vàng vé sổ số. Đúng, Kikumaru, không được, chúng ta cuối tuần nhưng là còn muốn thêm huấn. Làm sao có thời giờ đi cạnh biển chơi? Oishi trên mặt hiện ra một tia nghiêm túc, đưa tay nhẹ nhàng vừa kéo liền từ Kikumaru trên tay đem vé sổ số cầm tới. Cái này đến thời điểm bán đi, hoặc là đưa cho có thời gian bằng hữu đi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, g, làm sao như vậy? Ngẩng đầu nhìn Oishi, Kikumaru hai tay nắm tay thả ở dưới cằm nơi. Một bộ tội nghiệp dáng dấp, Không được là không được. Tezuka bộ trưởng cũng sẽ không cùng dạng. Chấm ngoặc kép, ta đồng ý. Nhưng mà, ngoài ý muốn, Tezuka vững vàng thanh âm không lớn. Nhưng truyền khắp toàn bộ phòng nghỉ ngơi. À, Oishi sững sờ. Có chút khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Tezuka. Tựa hồ muốn xác định vừa nãy lời này có phải là từ trong miệng hắn nói ra. Tezuka không phải vẫn yêu cầu mọi người khắc khổ huấn luyện à? Nhìn cái kia trầm ổn uy nghiêm bóng người. Oishi càng trong khoảng thời gian ngắn có chút đoán không ra Tezuka tâm tư. Tốt nha. Ngược lại là Kikumaru cao hứng nhảy một cái. Thừa dịp Oishi không có chú ý. Một cái liền một lần nữa đoạt lấy trong tay hắn vé sổ số. Tezuka bộ trưởng vạn tuế. Ta liền biết Tezuka bộ trưởng sẽ thông cảm chúng ta. Khoảng thời gian này huấn luyện rất khổ cực. Oishi chỉ cảm thấy bị Kikumaru ồn ào đầu óc ong ong. Cái khác lời là một chút cũng không nghe lọt tai. Làm Tezuka tự mình hướng về Ryuzaki huấn luyện viên xin hạ xuống phó bộ trưởng. Hắn nguyên vốn là muốn khỏe mạnh đưa đến huấn luyện viên tác dụng. Lại không nghĩ rằng, như vậy cũng rất tốt đẹp. Oishi, Fuji như cũ vẫn là cái kia phó ôn nhu ngữ khí. Lặng yên động viên Oishi tâm tư. Hắn bao nhiêu đoán được chút Tezuka ý nghĩ. Có thể cũng không phải Oishi nghĩ tới như vậy. Thông qua tháng trước chọn lựa thi đấu mới biến thành chính tuyển Kawamura Takashi nhưng là ở một. Bên gãi đầu cười ngây ngô. Chỉ cần là cùng mọi người cùng nhau. Hắn cảm thấy cái gì cũng có thể. Chỉ có Inui một người ở thấu kính che giấu dưới xem thêm Tezuka vài lần. Trong lòng trầm ngâm, muốn sớm bắt đầu này bộ phận rèn luyện sao? Lúc trước hắn cùng Tezuka lập ra kế hoạch huấn luyện bên trong. Bãi cát huấn luyện chính là trong đó một khâu. Xem ra muốn làm thêm chút chuẩn bị. Dày nặng thấu kính dưới. Inui quỷ dị mắt sáng lên. Những người khác đều không biết bọn họ lần này đem sẽ đối mặt cái gì. Mong ước mọi người thân thể khỏe mạnh. Công tác thuận lợi. Tấu chương xong. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.